Lược Thiên Ký, chương 778, Đà Thần Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 808, Đà Thần Cung. Cái này Phương Đại Gia nhân sinh lần đầu tiên luyện khí tác phẩm, lại đem Sở Từ cùng thần tú cả đám đều thấy choáng váng. Đây thứ đồ gì à, dùng một nhánh phân sái cứng rắn xương quai xanh, phía dưới tiếp nhận một cái hắc kim sắc trường côn, mà tại xương quai xanh lưỡng sái, thì trói lại một đầu từ không biết tên thú xương cốt gân lạc biện thành dây thừng, mà tại dây thừng ở giữa thì còn có một khối da thú chế thành túi bằng tâm mà nói, bề ngoài cũng không tệ, dù sao vô luận là cái kia xương quai xanh, còn là cái kia trường côn, hay là ở giữa da thú, đều là phẩm chất cực kỳ bất phàm, xem toàn thể thô kệch mà thực dụng, 10 phần phù hợp Phương Hành phong cách, nhưng là xem toàn thể cũng làm người ta có chút giờ khóc giờ cười. Đây là pháp bảo, pháp em gái người A Hát căn bản chính là một cái đại danh ná cao su nha. Nông thôn bên trong đứa nhà quê trong tay mỗi người có một cái cầm đả chim chơi đồ chơi mà thôi, liền là cái đầu lớn một chút. Thần tú mấy cái người gặp được món pháp bảo này, đơn giản liền là hết chỗ nói rồi. Ngược lại là Phương Hành rất là hài lòng chính mình cái này tác phẩm, từ đáy lòng thở dài. Thật sự là xảo đoạt thiên công A Hát, lấy cái tên là gì tốt đây? Kỹ càng một suy nghĩ, lại lẩm bẩm, luyện pháp bảo này chính là vì Đà Thần Tiên, danh tự liền gọi Đà Thần Cung được rồi. Sư huynh A Hát, thần tú tiểu hòa thượng lắp bắp, ngươi đây đạn Đà Thần Cung có thể có hiệu quả sao? Phương Hành đối với tiểu hòa thượng nghi vấn, nhưng là... Ha ha, một tiếng, liền cầm ná cao su đi tới ngoài động, chi phối nhìn một cái, liền chỉ cách đó không xa một ngọn núi nói. Nhìn thấy này tòa đỉnh núi không? Có tin ta hay không đây nhất cung liền xạ lật ra nó. Thần tú vội vàng lắc đầu, liền Sở Từ cùng con lừa cũng lộ ra không tin thần sắc. Nhân lực có hạn, Phương Hành một cước đạp lăn ngọn núi này bọn họ tin tưởng, nhưng nếu dùng ná cao su đổ nhau. Dù sao vẫn là quá khoa trương, mà Phương Hành căn bản là lười nhắc giải thích, trực tiếp từ trong bao bố lấy một cái lớn chừng quả đấm hòn đá, khỏa tiến vào da thú bên trong, bứt lên ná cao su, ngắm lấy ngọn núi kia liền đánh tới, lần này liền như lưu tinh ném bay. Tại cái kia thiểm điện tộc hài cốt gân thú cường đại lực đàn hồi phía dưới, đây hòn đá ẩn chứa đáng sợ lực lượng so cung tiễn nhanh hơn. Siêu, một tiếng liền đánh vào trên ngọn núi. Sau đó dị biến nảy sinh, cái kia trên hòn đá, thình lình ẩn chứa khó nói lên lời đáng sợ lực đạo ầm ầm một khối ở trên ngọn núi nổ tung. Ánh lửa chói mắt nhuộm dần một phiến hư không, xông nát cửu thiên chi thượng mây đen. Cường đại phá lực đạo, làm cho ngọn núi kia từ giữa đó cắt ra. To lớn phong trụ ầm ầm lộn bay xuống, nhất cung đổ một ngọn núi, thần tú đám người ánh mắt trực tiếp cũng đã kinh thẳng. Thế này sao lại là ná cao su A Hát, một kích này đã tiếp cận nguyên anh đại thừa lực lượng cấp độ đi. Dựa vào ná cao su lực lượng căn bản không có khả năng. Bọn họ lập tức liền đem ánh mắt nhìn phía Phương Hành bao tải, vấn đề nhất định xuất hiện ở khối kia đánh đi ra trên tảng đá. Mà khi nhìn rõ trong bao bố tảng đá hình dáng về sau, bọn họ thấp giọng thở dài, cuối cùng biết vấn đề ở chỗ nào. Phù thạch, Phương Hành dùng để làm viên đạn hòn đá kia, hách lại chính là từ hồng hoang di trùng thể nội móc ra phù thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết đây chính là chân quý đến gần như vô giá trí bảo A Hát, mỗi một cái thành niên hồng hoang di trùng, đều có không thua tại phổ thông nguyên anh thực lực, hơn nữa loại này phù thạch còn không phải mỗi một cái di trùng thể nội đều có thể hiện. 10 cái bên trong, có thể tìm tới 3 khối phù thạch cũng không tệ, lại nó sở dĩ xưng là phù thạch liền là bởi vì đây là dị thú trời sinh thần thông phù văn hiển hóa, lấy được phù thạch về sau, chỉ cần đem pháp lực rót vào, liền có thể tái hiện di trùng khi còn sống thần thông, vô luận là dùng đến luyện khí, còn là cảm ngộ phù văn, đều là chân quý dị thường. Nhưng hôm nay, Phương Hành rõ ràng là dùng nó tới làm viên đạn. Bắn ra cung đánh đi ra, linh lực rót vào phù trong đá uy lực cũng không phải đến mạnh đến đáng sợ. Mỗi một ná cao su, đều giống như một cái kim đan đại thừa tự bạo gấp 10 lần uy lực A Hát. Đương nhiên, loại này lãng phí cũng đúng đáng sợ, để những cái kia qua đã quen thời gian khổ cực lão bối tu sĩ gặp thừa nhận hận không thể một bàn tay chụp chết Phương Hành. Cũng may, Phương Hành không sợ lãng phí, lúc trước chui vào bạch ngọc kinh vạn bảo lâu thế nhưng là đem ở trong đó tràn đầy một cái dương phù thạch toàn bao tròn, trọn vẹn mấy trăm khối đây, đủ hắn dùng một hồi. Huống chi ma huyên bên trong còn có rất nhiều hồng hoang di trùng, bây giờ không có còn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu nha. Có này thần khí còn chưa đủ dùng tung hoành ngang dọc ma huyên sao? Phương Hành đắc ý cười to, có thể nói hùng tâm vạn trưởng. Sở Từ cùng thần tú mấy cái thì là hai mặt nhìn nhau, mặc dù tay nghề không ra thế nào tích nhưng từ uy lực bên trên giảng xác thực được cho thần khí A Hát. Thử qua đây ná cao su uy lực, Phương Hành cũng coi như yên tâm, dạng này trong lòng không chỉ có không còn lo lắng Lữ Tiêu Diêu xuất hiện, ngược lại ẩn ẩn ngóng trông tên Vương Bát Đàn kia xuất hiện, để cho mình đả thần cung danh phù kỳ danh, lúc này mới bắt đầu hỏi thăm bọn họ đi ra kết quả. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng nói: "Ta chính là ra ngoài mấy đạo phù chiếu mà thôi, ngược lại là đơn giản, đem tin tức truyền ra ngoài, động tâm người thật không ít, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có người thông qua phù chiếu liên hệ chúng ta, bất quá ta cũng cảm thấy có người đang theo dõi ta, bị ta bỏ rơi." "Theo dõi ngươi, chẳng lẽ thật là có muốn thay cái kia họ Con lừa bán mạng?" Phương Hành chẳng thèm ngó tới, nói: "Cái kia dẫn qua đến giáo huấn một lần mới là." Thần Tú Tiểu Hòa Thượng lại lắc đầu, nói: "Hẳn không phải là, đối phương thân pháp rất cao minh, ta cũng chỉ là cảm thấy mà thôi." Nghe hắn kiểu nói này, Phương Hành ngược lại lưu lại điểm thần, có thể làm cho Thần Tú Tiểu Hòa Thượng chỉ cảm thấy, lại bắt sờ không tới, kim đan cảnh giới sợ là không có mấy cái a, nhưng hắn kỹ càng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, thực tế rất khó suy đoán đến tột cùng là ai, hoặc là thế lực nào nhân mã, tất lại cừu gia của mình thực tế nhiều lắm, trên người bảo bối cũng nhiều, ngấp nghé mình người hoặc thế lực không nên quá nhiều, ai có thể đoán được. Mà tới được sờ từ lúc nói chuyện, nha đầu này cũng nhíu mày, nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta dùng chư Phật quan tưởng pháp tra khắp tất cả chư vực nhưng vẫn không có tìm tới lệ sư thì thân ảnh của bọn hắn, sau đó lại cải trang ăn mặc tìm những cái kia sớm tiến vào ma huyên người hỏi thăm một chút, chỉ nghe nói có người đã từng nhìn thấy một cái kim sắc quạ đen cùng mấy người vọt vào một cái sơn cốc về sau liền không còn có đi ra, mà sơn cốc kia nghe người ta nói, vô cùng tà môn, bên trong lâu dài nồng vụ lượn lờ, ngẫu nhiên sương mù tán lúc có người từng nhìn tới đó mặt có một tòa cổ tháp, lúc ấy bọn họ hẳn là thấy được tòa kia miếu, sau đó xông vào, nhưng cũng có người nói, mặc dù có đôi khi có thể trông thấy tòa kia cổ tháp nhưng người to gan đã từng đi vào qua, lại hoàn toàn không có hiện ta thăm dò được sơn cốc kia tại 3.000 dặm bên ngoài. Liền chưa từng có đi, chỉ vội vã đến nói với ngươi một tiếng. Một tòa cổ tháp, Phương Hành lại là nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thần Tú. Thần Tú nhưng cũng lắc đầu, nói: "Ma huyên chính là một khối không trọn vẹn chi địa. Trong này quỷ dị môn đạo, sợ là thánh nhân cũng nói không rõ ràng, lại càng không cần phải nói ta chỉ biết đạo ma huyên bên trong. Chưa chừng nghe nói có Phật môn nơi truyền thừa, lộ ra sợi tà môn." Phương Hành đứng lên, lưng cõng hai cánh tay, suy nghĩ nói: "Không được, huynh đệ có phiền phức, ta cũng không thể ở chỗ này ngồi không động, truy sát cái kia Lữ Tiêu Diêu sự tình trước thả một chút, đi xem một chút sơn cốc kia lại nói, dù sao họ Lữ kia thần tiên nhưng là một đạo chân linh vào thức hải, nếu muốn triệt để nắm giữ thân thể này, căn bản cũng không phải là một hai ngày có thể làm được. Trong hai ngày này, hắn cũng không có thời gian tới tìm chúng ta." Đề nghị này, Thần Tú bọn người đều là đồng ý, giết địch cùng tìm bằng hữu, cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên đều phân rõ ràng. Một đoàn người lúc này ra cửa, Thần Tú nắm Con lừa, Sở Từ ngồi tại trên lưng lừa, Phương Hành chống đỡ đả thần cung đi ở trước nhất dò đường. Ma huyên chi địa u sâm quỷ dị, lại cùng nơi khác khác biệt, cơ hồ có thể coi là bốn châu bên ngoài một thế giới khác. Nơi đây thiên tàn địa khuyết, pháp tắc vỡ nát cũng không mệt linh khí. Chỉ là linh khí lại căn cứ lấy các loại vỡ nát pháp tắc hóa thành linh khí bão tố phong, hoặc là quỷ dị vòng xoáy, hoặc là không cảm giác được, hoặc là mãnh liệt chi cực, khiến cho tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tại ma huyên chi bên trong tu luyện. Cũng duy có loại kia trời sinh ngay tại ma huyên bên trong sinh tồn hồng hoang di trùng, mới có thể thói quen tại loại này quỷ dị tồn tại thôi, mà Phương Hành bọn người bây giờ chỗ trên là ma huyên bên ngoài, loại này pháp tắc vỡ nát còn không rõ lộ ra, nhưng là ẩn ẩn có một chút dấu hiệu thôi. Do lúc ngự mây mà đi, rất là nguy hiểm, nói không chừng lúc nào liền điều khiển không được pháp lực từ không trung ngã xuống, hơn nữa sinh trưởng các loại cỏ hoang thảm thực vật cũng đúng bên ngoài rất khó nhìn thấy, hoặc có kịch độc có thể ăn thịt người, khó mà tiếp cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà vào lúc này, đang có số lớn nhân mã từ bên ngoài tiến vào ma huyên, thành quần kết đội hướng chỗ sâu đánh tới, chuẩn bị sớm đi đến tiền tuyến, cùng ma châu quần hùng tranh đoạt lĩnh vực, cũng là khiến cho thường ngày trong năm không thấy nửa cái bóng người ma huyên bên ngoài lộ ra có một số người dấu vết rộn ràng dấu hiệu, trong đó cũng không ít nhận ra Phương Hành, từng cái sắc mặt cổ quái, xa xa liền lách mình tránh ra, không ai dám trêu chọc đây sát tinh. Mà Phương Hành, nhìn chung quanh, đầy mặt tiếu dung, hiển nhiên cũng rất hưởng thụ loại này đi ngang niềm vui thú. Duy nhất khuyết điểm, đổ vào tại không có ai có thể cho hắn luyện tay một chút thử một chút đây đả thần công uy lực. Xem ra, hung hãn nhân sinh, cũng đúng có tiếc nuối a hát. Vừa đi, hắn một bên thở dài, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, đem cái Sở Từ nhìn buồn cười. Bọn họ đi đường độ lại là cực nhanh, đại nửa ngày thời gian, cuối cùng khó khăn lắm chạy tới 3000 dặm bên ngoài chỗ kia sơn cốc, xa xa nhìn lại cũng đúng phong loan trồng trướng, một bộ núi hoang ác nước bộ dáng, dãy núi ở giữa tóc ôm lấy một tòa cự đại sơn cốc, trong cốc mê vụ tràn ngập nhìn không rõ ràng, chính là thần thức dò vào trong đó cũng bị một loại nào đó pháp tắc ngăn cách không cách nào quan sát, mà tại cốc bên ngoài súng lại không ít tu sĩ. Ma huyên hung hiểm chi cực nhưng bản thân cũng ẩn chứa rất nhiều tạo hóa, tòa sơn cốc này chính là so khá nổi danh một chỗ. Cốc này lâu dài mê vụ che lấp, ngẫu nhiên lộ ra chân dung lúc có người từng trông thấy bên trong có một tòa cổ tháp Phật uẩn thâm hậu, linh quang bắn ra bốn phía, nhưng là cần người hữu duyên mới có thể vào bên trong, từng có đạo chủ cấp bậc đại tu tiến vào ma huyên chuyên dò xét cốc này, bất quá dựa vào tu vi tìm khắp cả tòa sơn cốc lại hoàn toàn không có hiện, nhưng hắn cũng chưa từng phủ nhận này trong cốc cổ tháp tồn tại, chỉ nói cốc này kỳ quặc hắn cũng nhìn không thấu. Mà tại Sở Từ tìm hiểu tới trong tin tức Kim Lục Từ cùng Đại Tuyết Sơn đệ tử, liền từng tiến nhập cốc này, cũng không tiếp tục từng đi ra qua. Các người ở chỗ này chờ ta đi vào nhìn chúng nhìn lên. Duỗi cái đầu đánh giá nửa ngày, Phương Hành đem đả thần cung cõng trên người, một bên thu dọn đồ đạc vừa nói. Ta và ngươi đi vào chung đi, bên trong nghe nói có chút nguy hiểm. Sở Từ có chút hoảng hồn, từ trên lưng lừa nhảy xuống tới, nàng chỗ tốt ngay tại ở tính tình nguyễn, tại Phương Hành trước mặt luôn luôn sẽ không làm nhiễu quyết định của hắn, bất quá biết sơn cốc này có chút kỳ quặc lại theo bản năng muốn theo nàng tiến đi mạo hiểm. Bằng tiểu gia ta hiện tại bản sự, sợ nguy hiểm gì? Phương Hành lại là chảnh chứ không được, một bộ không đem cái này khu sơn cốc nhìn ở trong mắt bộ dáng, lại từ trên lưng lừa cầm mấy cái phù thạch nhét vào bên eo trong một cái túi, dương dương đắc ý nói. Lại nói, có đả thần cung đây, gặp ai ta đều bắn hắn một mặt. Chưa xong còn tiếp, PS, đều ai đoán được là ná cao su A, người ta rõ ràng một cái. Đặc biệt lớn số ná cao su chỗ một cái mây tới. Các tức có thể đạt được quan, convert by, fanmic, cách chương.